Thần Hoàng, chương 943, Minh Nữ xuất thế, 2, góc truyện audio.com, lúc này thế gian nếu nói còn có chuyện gì, có thể khiến thiên khí cảm giác trong lòng lo lắng. Cũng chỉ có sản nghiệp luyện khí trên danh nghĩa của tông thủ cùng với Đông Lâm cảnh nội hôm nay, mấy Mặc gia tông phái đột nhiên xuất hiện kia. Người của Hồ Bộ tộc chỉ cần không phải huyết mạch quá yếu cơ bản đều là linh sư trời sinh. Mà tông thủ nắm trong tay luyện khí sư cũng không chỉ có Hồ tộc nhất mạch mà thôi. Nguyên nhân từ mấy năm trước đã bắt đầu bồi dưỡng. Lúc này trên danh nghĩa của tông thủ, dù chưa có nhân vật luyện khí cấp đại sư nào, nhưng số lượng lại là đông đảo. Tổng số 3 vạn, hầu như không ở dưới không khí tông. Mà từ khi Tuyết Thị diệt tộc, Hồ Bộ chư tộc phụ thuộc vào họ đã hàng phục tông thủ, con số này càng tăng lên tới gần 4 vạn. Thần là quốc quân, không có khả năng chỉ nể trọng một nhà, cần có kế sách chế hành. Vì vậy thiên khí đối với điều này tuy là kiêng kỵ, lại cũng không dám nói ra cái gì. Chân chính khiến hắn đau đầu, lại là mấy tông môn Mặc gia kia. Đa phần đều là từ Trung ương Vân Lục di chuyển đến, đem sinh ý làm đến phong sinh thủy khởi, thực sự khiến người tức giận. Phong sinh thủy khởi tức là gió đi khắp nơi để mọi vật sinh ra, nước đến đâu thì mọi vật ở đó đâm chồi nảy lộc, ở đây hiểu là thuận buồm xuôi gió. Điều duy nhất làm hắn vui mừng là lúc này Đan Tuyền Tông cũng đang cùng bọn hắn có chung phiền não. Bên kia tông thủ lại là lặng lẽ cười, từ chối cho ý kiến. Cũng biết không lâu trước việc không khí Đan Tuyền nhị tông liên thủ kích động điện tham nghị thủ tiêu mấy tông môn cạnh tranh kia. Đáng tiếc cuối cùng, lại là sắp thành thì bại. Không ai nguyện ý hai đại tông đương thế này độc bá sinh ý đan khí của Kiền Thiên Sơn. Lúc này thiên khí tuyển nhận 10 vạn đệ tử, không chỉ có riêng là vì khuyết thiếu linh đoán sư. Đạp không mà đi tông thủ phi thân tới chỗ 8 chiếc không hạm kia. Nhìn trên dưới một cái, đã hiện lên một tia kinh hãi. Những cửu giai nguyên diệt nỗ này đều đã phân phối xong. 8 chiếc không hạm chính là tròn 400 cửu giai nguyên diệt thần nỗ. Hắn cho rằng không khí tông chỉ ít phải đến cuối năm mới có thể hoàn thành được. Đây là công lao của Trương Kinh Lược, hôm nay Huy Châu sản xuất rất nhiều linh quáng, cũng đáp ứng đủ nhu cầu. Nhắc tới ba chữ Trương Kinh Lược này, trong lời nói của thiên khí hơi chút ẩn hàm vài phần tán thán. Bất quá càng nhiều lại là tự ngạo. Khoảng chừng 3 tháng trước, không khí tông ta đã liên tục có 7 vị linh cảnh trưởng lão từ ngoại vực trở về. Tông thủ nghe được nhíu mày một cái cũng không ngoài ý muốn. Nguyên bản Thượng Tiêu Linh Phù đã có thể dung nạp 2 vị tu sĩ linh cảnh sơ giai rồi. Lúc này linh triều dần thịnh, đừng nói 7 người, cho dù là 9 người 10 người đều có thể. Về phần Trương Kinh Lược trong lời nói của thiên khí này chỉ chính là Trương Hoài. Chức quan hiện nay của Trương Hoài là quốc sự cố vấn Kiền Thiên Tham Nghị, Huy Châu Kinh Lược Sử. Những quan danh này là bất luân bất loại, cũng là kế sách bất đắc dĩ. Địa phương một châu có thể thiết lập tổng đốc, nhưng dưới quản hạt của Kiền Thiên tổng cộng mới chỉ có 6 châu. Vì vậy mỗi tỉnh chỉ có một vị tuần phủ, Kinh Lược Sử chỉ là chức vị tạm thời, dùng để quản lý Huy Châu. Qua 1-2 năm ổn định xuống, liền có thể hủy bỏ. Khẽ gật đầu một cái, tông thủ liền không hề để ý tới mấy chiếc không hạm cự thuyền này nữa. Ngược lại hướng phía nam đi thẳng qua, góc truyện audio.com, đó, binh doanh nối tiếp đạt đến hơn 100 dặm tối đa có thể trú đóng đại quân 200 vạn. Khi tông thủ đi qua tầng tầng linh trận kia chỉ thấy tiền phương cách đó không xa, hai chi kỵ đội mấy nghìn người chính là lấy mộc đao làm binh ở trên một mảnh đồng quê tràn đầy cỏ dại này đấu tranh chém giết. Một bên chính là huyết vân kỵ tổng số 1.000, đều là long giác rực mã, một thân huyết khải. Một bên khác lại là giáp trụ ngân bạch hầu như là Hồ Bộ tộc nhân thuần một màu. Con số thì càng nhiều hơn một ít, đạt đến 2.000 người, cũng đồng dạng cưỡi tứ giai kỵ thú, mấy ngàn huyền diễm kim lân thú cướp đạp diễm hỏa, khí thế bốc lên. Hầu như mỗi một người có thể đổi một vị huyết vân kỵ sĩ xuống ngựa. Thiên khí cũng vẫn theo sát ở phía sau hắn, đạp bước mà đến. Theo ánh mắt của tông thủ nhìn một cái, sau đó trong mắt tràn đầy dị sắc cười khẽ một tiếng. Chúc mừng quân thượng, chi cường binh này xem ra là ít ngày nữa có thể thành rồi. Kiền Thiên Sơn ta lại nhiều thêm một chi quân đội trụ cột. Quân đội trụ cột, tông thủ nhíu nhíu mày, trong mắt cũng thoáng ẩn hàm vài phần vẻ bất mãn. Đây chỉ toàn huyền hồ thiết kỵ mới, hắn là kết hợp mấy nhà thôi diễn mà thành. Huyết vân kỵ thương sinh linh huyền long sĩ, hạng gia thiết kỵ, đại tần thiết kỵ, tổng cộng 4 loại đạo binh cường hoành, lấy tinh hoa của chúng dung hợp làm một. Toàn bộ thành viên cũng đều là lục giai cường giả được tuyển chọn đến từ chư tộc Hồ Bộ. Nhưng kết quả này cũng không phải hoàn toàn theo ý người. Giáp trụ kia là hắn tổn hao thời gian mấy tháng tỉ mỉ thiết kế, lại dùng hết mấy tháng nữa thôi diễn ra công pháp phụ trợ. Nhưng chống lại huyết vân kỵ này thì vẫn như cũ chỉ có thể làm được lấy một chọi một. thậm chí có đôi lúc còn không làm được. Nhìn như chiến lực tương đương, nhưng trong đám huyền hồ thiết kỵ này đều là lục giai tu giả, hơn nữa đa phần lấy từ ngoại vực thân kinh bách chiến. Trong huyết vân kỵ đã có gần 3 thành kỵ sĩ, vẫn là ngũ giai. Huyết vân chi thuật kia cũng chưa có sử dụng, là chính mình có chút suy nghĩ quá đương nhiên, quả nhiên đạo binh vô địch này, chỉ có kinh lịch vô số trận chém giết là có thể ma luyện hoàn thiện. Bên kia thiên khí lúc này cũng phát giác ra vẻ thất vọng trên mặt của tông thủ. Trong lòng kinh ngạc rất nhiều, nhưng đa phần là không giải thích được. Ở trong mắt hắn, chi huyền hồ thiết kỵ này, chiến lực cố nhiên là không kém huyết vân kỵ. Nhưng ở trong toàn bộ lục giai đạo binh có thể an trí vào hàng trung thượng. Mặc dù cùng với đạo binh của năm đại thánh địa so sánh cũng chỉ là hơi có chút thua kém mà thôi. Huyết vân kỵ chịu rất nhiều hạn chế, Kiền Thiên Sơn mặc dù nắm giữ một cái huyết anh thần tiết mạch khoáng, nhưng mà tinh luyện khó khăn. Luyện chế linh giáp cũng hơi chút khó khăn. Ngược lại là binh khí của chi huyền hồ kỵ này, giáp trụ binh khí cũng không bị tài liệu giới hạn. Có vô số linh tài là có thể thay thế. Chỉ cần tông thủ nguyện ý, trong vòng 3 năm có thể mở rộng đến con số 7.000. Cổ lực lượng này đã rất là không tệ. Sau trận chiến Thất Hà Sơn, hầu như toàn bộ đại quốc tông phái đều đang quan tâm tới chi đại quân trăm vạn dưới trướng Khổng Giao tại Huy Châu này. 6.000 huyết kỵ đều tăng đến 5 vạn thiên cương kiếm tốt và thiên cương xích nỗ sĩ. Còn có càng ngày càng nhiều tinh binh đột phá tam giai thậm chí tứ giai cảnh giới kia nữa. Cách chương.